Chương 485, Thanh Long Thánh Chủ mưu lược vĩ đại sơ lược. Bên kia, ở Thanh Long Thánh Tông bị diệt Chu Tức Thánh Tông sau này, bọn họ liền ngựa không ngừng vó câu hướng Bắc Phương chạy tới. Thanh Long Thánh Tông lần này dốc hết tinh nhuệ, bọn họ đi đường tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài chục phút đi qua, liền đã tới một nơi cự trước mặt đại triều trạch. Đó là đen kịt một màu vô cùng ao đầm, phía trên dày đặc hiện đầy chướng khí cùng độc vật, làm người ta nghe mà biến sắc, căn bản không dám đi sâu vào. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt màu xanh quang mang, sau đó liền ngưng thần nhìn về phía trước ao đầm. Thanh Long Thánh Chủ cũng là không chỉ một lần đã tới Huyền Vũ Thánh Tông rồi, tự nhiên biết Huyền Vũ Thánh Tông ẩn núp ở nơi nào, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy một dạng theo ao đầm nhìn xuống dưới. Không sai, Huyền Vũ Thánh Sơn cũng không tại bất kỳ phía trên dãy núi, mà là tọa lạc tại một tọa cự đại triều trạch bên trong. Nơi này truyền thuyết từng là Huyền Vũ Tôn Thần chỗ ở cũ, bên trong hàm chứa Huyền Vũ Tôn Thần lực lượng nói vận, nếu là ở trong đó tu hành Huyền Vũ Thánh Pháp lời nói, có thể rất lớn biên độ tăng thêm tốc độ tu luyện. Không chỉ có như thế, bởi vì này âm độc chướng tức nguyên nhân, Huyền Vũ Thánh Tông chỗ ẩn thân thập phần bí mật. Nếu như là không phải đặc biệt giải Huyền Vũ Thánh Tông lời nói, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường một tọa thánh sơn, lại giấu ở loại này quỷ dị phương. Tông chủ, chúng ta muốn cứ như vậy cứng rắn xông vào sao Huyền Vũ Thánh Tông để phòng ngự nổi danh, nếu là xông vào lời nói, chúng ta có lẽ không vớt được chỗ tốt gì. Thái Thượng trưởng lao đi tới Thanh Long Thánh Chủ bên người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói, nói ra trong lòng mình ý tưởng. Xông vào ha ha, ta mới không có ngu như vậy. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút hăng hái địa nói một câu. Người tông chủ kia ngài tính Thái Thượng trưởng lao nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, hoàn toàn không nghĩ ra hắn vị tông chủ này, kết quả muốn phải làm những gì. Thanh Long Thánh Chủ cũng không có trả lời ngay, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Lấy ra một quả bích lục sắc lệnh bài. Một giây kế tiếp, cao y viên na y bích lục sắc lệnh bài trực tiếp trôi nổi tại trên bầu trời, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Thanh Long lệnh Thái Thượng trưởng lão lại nhìn thấy Bạch Thanh Long Thánh Chủ động tác sau, hắn hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, vẫn không thể nào hiểu rõ, chính mình vị tông chủ này muốn làm gì. Ngoài ra ba vị thánh chủ, người người đều là giá áo túi cơm, bọn họ chỉ biết là nghiên cứu thánh lệnh bên trong sức công phạt. Sao có thể nghĩ đến ở thánh lệnh bên trong, thực ra có khắc càn khôn. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, trên mặt hắn vẻ trào phúng, hoàn toàn không thêm vào che giấu. Một giây kế tiếp, Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên đem Thanh Long lệnh ném với trên bầu trời. Thanh Long lệnh tản mát ra sán lạn quan mang, sau đó một cổ lại một cổ cường đại không gian lực lượng, từ kia lệnh bài bên trong truyền ra. Một tòa như ẩn như hiện đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đi vào Thanh Long lệnh bên trong, chờ ta đem Thanh Long lệnh lần nữa thả ra thời điểm, các ngươi liền đồng thời giết ra, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thanh Long Thánh Chủ giọng thong thả nói một cái câu, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, phảng phất đã thấy Huyền Vũ Thánh Tông tiêu diệt cảnh tượng. Không nghĩ tới này Thanh Long lệnh cư nhưng có khác động thiên, thật là khó tin. Xem ra đây là ông trời già muốn phục hưng chúng ta Thanh Long Thánh Tông. A Thái Thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn nói. Thái Thượng trưởng lão mời vào đi, đạp bằng tam đại thánh địa, còn cần ngài trợ giúp. Thanh Long Thánh Chủ là vui tới trước mặt mọi người cái kia cự đại môn hộ, sau đó thập phần khách khí hướng về phía Thái Thượng trưởng lão nói. Lão phu tuân lệnh. Thái Thượng trưởng lão có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người đi vào kia cự đại trong cánh cửa, chốc lát cũng không có dừng lưu. Về phần còn lại Thanh Long Thánh Tông cường giả, khi nhìn đến Thái Thượng trưởng lão động tác sau đó, bọn họ lại cũng không chút do dự nào, cũng là rối rít đi vào kia cự đại trong cánh cửa, bắt đầu an tâm đợi. Làm tất cả mọi người đi vào Thanh Long khiến cho trung hậu, Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt càng thêm nghiền ngẫm, hắn có chút đang chính tự mình cổ áo, sau đó liền túi đầu hướng về kia cự đại triệu trạch nhìn. Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó liền trực tiếp hướng về kia cự đại triều trạch bơi đi, cả người giống như một cái giống như du long, nhanh chóng ở trong vùng đầm lầy qua lại dũng động. Rất nhanh thì Thanh Long Thánh Chủ bơi đến ao đầm chỗ sâu nhất vị trí, hắn đưa ra tay trái chạm tới một cái bình chướng, ở hơi chút suy tư một phen sau đó, hắn chỉnh thân thể liền lọt vào bình chướng, đi tới ngoài ra một nơi thiên địa. Một tọa cự đại sơn phong tọa lạc ở một không gian khác bên trong, phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn xa lạ một dạng không hề có một chút nào âm độc chướng khí tồn tại. Huyền Vũ Thánh Sơn dáng vẻ rất là kỳ lạ, tuy nói là ngọn núi, nhưng nhìn lại càng giống như một cái to lớn nắp nổi. Thanh Long Thánh Chủ ở mới vừa bước vào đến Huyền Vũ Thánh Sơn lúc, cũng đã trong chăn nhân nhận ra được. Mấy tên đệ tử vội vàng đi tới, sau đó một chút cẩn thận chi sắc địa nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Người tới người nào, hãy xưng tên ra, tại sao tự tiện xông vào ta Huyền Vũ Thánh Tông? Một tên trong đó cầm đầu đệ tử, sắc mặt lạnh lùng nhìn Thanh Long Thánh Chủ, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Bổn tọa Thanh Long Thánh Tông chi chủ, lần này tới là có chuyện quan trọng yêu cầu thương lượng với Huyền Vũ Thánh Chủ, các ngươi đi nhanh thông báo một phen đi. Thanh Long Thánh Chủ cũng không có vòng vo, mà là giọng thong thả nói, một bộ trông mong ngóng trông dáng vẻ, một chút cũng không nhìn ra vội vàng cảm giác. Nguyên lai là Thanh Long Thánh Chủ giá lâm, thứ cho vãn bối mắt vụ về, không có nhận ra thân phận ngài. Kia mấy tên đệ tử nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ rối rít mặt liền biến sắc, sau đó gấp vội khom lưng xuống, vẻ mặt vẻ cung kính nói. Làm vì Thanh Long Thánh Tông làm đại tông chủ, Thanh Long Thánh Chủ ở tứ đại thánh địa bên trong, vẫn là rất có danh vọng. Lời khách sáo liền không cần phải nói, bổn tọa có việc gấp muốn tìm Huyền Vũ Thánh Chủ, xin mấy vị đi nhanh thông báo một phen. Thanh Long Thánh Chủ nhỏ mị lên con mắt, hắn thấy được phía trước kia như ẩn như hiện Huyền Vũ Đại Trận. Huyền Vũ Đại Trận mặc dù không có tận lực hiện hiện ra, nhưng là trong đó nặng nề lực lượng nhưng là hết sức kinh người, ngay cả Thanh Long Thánh Chủ cũng không có lòng tin đem đánh vỡ, cho nên mới mở miệng thúc giục. Làm phiên tiền bối trước ở chỗ này chờ một hồi, vạn bối lần này trở về bẩm báo. Một tên đệ tử nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn giọng cung kính nói, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Về phần mấy vị khác đệ tử, cũng là thập phần cung kính đi theo bên cạnh Thanh Long Thánh Chủ, không có quá nhiều ngôn ngữ. Đây chính là một tòa thánh địa chi chủ a, hoàn toàn là không phải bọn họ những thứ này tiểu đệ tử có thể tiếp xúc được, cho nên tự nhiên cũng không dám làm quen với hắn. Thanh Long Thánh Chủ ngược lại là không thể nào gấp, hắn tùy ý ngồi ở trên một tảng đá mặt, sau đó hai chân đong đưa, bắt đầu yên lặng đợi.